ác ma bá yêu chỉ yêu cô gái nhỏ ngọt ngào. Chương 30, bị ma nhập, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là, một khi tới gần nha đầu kia, ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên người cô. Cho dù là ngón tay nhẹ nhàng tiếp xúc thân thể sẽ phản ứng. Giang, Chiết đột nhiên quay đầu, ánh mắt lấp lánh. Lâm Ba cậu không? Phải là bác sĩ sao? Cậu mau nói cho tôi biết, có phương pháp gì, đem cô ấy từ trong lòng tôi nhổ tận gốc. Giang Chiết nói xong từ trong ngực, mình móc ra thuốc lá. Tay của anh khẽ run, muốn đốt thuốc lá, nhưng vẫn không có thành công. Lâm Bân từ trong tay Giang Chiết đoạt lấy cái bật lửa. Giang Chiết đột nhiên nhớ đến Giang Thiến Nhi ghét trên người mình có mùi thuốc lá, vừa cười khổ lắc đầu. Thế nào? Lâm Bân có chút cảm thấy kỳ quái, rõ ràng muốn châm lửa, nhưng là khi mình châm cho hắn, hắn lại bỏ qua. Cô ấy không thích tôi hút thuốc lá. Giang Chiết, Lâm Bân suy nghĩ một chút rốt cuộc nói. Cậu có phải hay không bị ma nhập rồi hả? Giang Chiết hơi sững sờ, sau đó thế nhưng lại gật đầu. Có lẽ a, ma nhập vĩnh viễn không cách nào thoát ra. Anh đem thuốc lá bỏ vào phía dưới mũi của mình tinh tế ngửi một cái, sau đó lần nữa bỏ vào bao thuốc lá, nhét vào túi. Tôi vào trong đây, tôi chưa từng có ra ngoài lâu như vậy. Nói xong hướng phòng bệnh Giang Thiến Nhi đi tới. Lâm Bân nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng có chút không dành lòng, tất cả. Mọi người đều cho rằng Giang Chiết muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Nhưng không biết rằng hắn cũng bị lún sâu vào chữ tình không thể tự thoát ra được. Giang Thiến Nhi sau khi xuất viện lại đang trong đoạn thời gian ở nhà nghỉ ngơi. Giang Thiến Nhi cảm giác mình đã nhàm chán tới cực hạn, cô cuối cùng quyết định đi ra ngoài dạo phố. Thật ra thì cô rất ít khi đi ra ngoài, bởi vì từ trước đến giờ cô không cần quan tâm đến bất cứ vấn đề gì, thậm chí ngay cả trang phục khi đến mùa sẽ treo đầy trong tủ quần áo. Chỉ có thỉnh thoảng mấy lần Giang Chiết sẽ lôi kéo cô đi dạo siêu thị, mua vài thực phẩm cô thích ăn. Chẳng qua gần đây Giang Chiết cực kỳ bận, mình dĩ nhiên không thể làm phiền anh. Tiểu thư, người định đi đâu vậy? Giang Thiến Nhi vừa đi tới cửa lập tức có người chào đón. Tôi đi ra ngoài một chút, ngươi không cần phải đi theo. Thật ra cô, không thích có người đi theo phía sau, như vậy không có cảm giác tự do. Này không được, đang khi nói chuyện mấy người nữa lại tới. Đều là người bên cạnh Giang Chiết. Giang Thiến Nhi lại gọi không ra tên của bọn họ, cô bình thường đều chỉ biết đến Giang Chiết, làm sao biết được tên của họ. Cách Trương,